Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 841, ứng cử viên phù hợp nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gì? Nó chỉ đơn giản là không đáng ngạc nhiên và vô tận. Đồng thời, tại sao khoảng cách giữa những hồn ma 900 tuổi lại lớn đến vậy? Ninh Trác ý thức thực sự nghiêm trọng của vấn đề, đặc biệt là Tiết Sán, lúc này mới ngẩn người. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng Ninh Trác là ứng cử viên thích hợp duy nhất. Không chỉ vì anh và Tiết Sán đều ở 900 năm trước và có kinh nghiệm như nhau. Điều quan trọng nhất là Ninh Trác đã biến số phận của mình kết nối đặc biệt với tôi. Nếu Tiết Sán có thể có được số phận của Ninh Trác, thì hai chúng tôi coi như sinh ra là để dành cho nhau. Nhưng, làm sao Ninh Trác có thể bằng lòng chứ? Lúc đầu anh ấy cũng muốn thành đôi với tôi giống như Tiết Sán. Bây giờ, cuộc tranh cãi này chắc chắn là sự hoàn hảo của tôi và Tiết Sán. Và đó là điều cuối cùng anh ấy muốn làm. Hạ Lẫm thốt ra câu hỏi trong lòng dành cho tôi. Chị có biết ý em là gì không? Đương nhiên là chị biết. Ninh Trác rất cố ý liếc tôi một cái. An Tố, trước đây tôi đã nói là sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho em. Dù là 900 năm trước hay bây giờ, trái tim này vẫn không thay đổi. Nếu bình thường nghe Ninh Trác nói câu này, Tiết Sán không muốn nuốt sống hắn mới là lạ. Nhưng lần này hắn không làm gì cả. Nhưng hắn nhìn tất cả. Và hắn thật độc đoán. Nếu số mệnh của ngươi bị đánh đổi, ngươi và An Tố cả đời này sẽ không thể gặp lại nhau. Ngươi không thể đơn giản để chuyện như vậy xảy ra. Hạ Lẫm nói ra hậu quả nghiêm trọng nhất. Đôi mắt của Ninh Trác nhìn tôi. Anh đã cố gắng thử, nếu không có Tiết Sán, chúng ta có thể. Nhưng anh đã sai. An Tố chưa bao giờ có tôi trong trái tim cô ấy. Cô ấy yêu Tiết Sán này từ đầu đến cuối, người đàn ông này, và hai năm không có một chút thay đổi. Thật ra cả đời không gặp cũng không khác mấy. Tôi chưa bao giờ nghe thấy Ninh Trác nói với giọng điệu này. Với một loại quyết đoán, tim tôi hơi nhói đau. Mắt tôi bất giác đỏ hoe. An Tô, em có cảm thấy có lỗi với anh không? Trước mặt tôi, Ninh Trác hỏi thẳng. Tôi để ý khí tức trên người lão biến thái lại thay đổi. Vừa rồi rõ ràng lời nói của Ninh Trác đã kiềm chế rất nhiều. Lần này hắn mạnh mẽ đi ra ngoài. Tôi nắm tay Tiết Sán. Tiết Sán nhận được ánh mắt của tôi. Cuối cùng miễn cưỡng nói một lời. Nếu ngươi muốn làm điều này, ân oán giữa nhà họ Ninh và nhà họ Tiết sẽ được xóa sạch. Tôi suýt xoa, có phải là người đàn ông hào hoa như vậy không? Tôi đã bị sốc. Cuối cùng, Tiết Sán hiển nhiên bị Ninh Trác nhếch mép. Ngươi cho rằng ta quan tâm đến nhà họ Tiết và nhà họ Ninh sao? Ta luôn quan tâm người phụ nữ bên cạnh ngươi. Cho nên ngươi làm gì cũng không liên quan đến ta. Tôi cảm thấy mình phải nói điều gì đó. Sau khi sắp xếp ngôn ngữ một cách nghiêm túc, tôi nói, Ninh Trác, cảm ơn anh, tôi không biết nói gì hơn ngoài chuyện này. Chắc chắn rồi, dù có làm chuyện như thế này, ta cũng không thể lay chuyển được em. Ninh Trác cười khổ, sau đó, Ninh Trác quay sang Hạ Lẫm nói, bây giờ hãy hỏi em gái nhỏ đó làm thế nào để hoàn thành nghi lễ. Nói thật là ta không muốn nhìn thấy gia đình Tiết một chút nào. Chúng tôi lại gọi Mary lên phía trước, bởi vì Ninh Trác không muốn nói chuyện với người ngoài và Tiết Sán tính tình cáu gắt. Nên câu hỏi về các bước vận hành cụ thể chỉ có thể để Hạ Lẫm và Tiết chỉ. Tiết chỉ hoàn toàn khác với cha mình. Đứa bé đã dùng năng lượng ma quái của chính mình để nuôi dưỡng linh hồn của Mary. Trạng thái của Mary đã tốt hơn trước. Không biết bao nhiêu lần, linh hồn phân tán được cô đọng lại. Và lời nói của cô bé cũng có tổ chức hơn. Em cần kiểm tra và xác nhận. Nói xong, Mary vươn tay nắm lấy tay của Tiết Sán và Ninh Trác. Con mắt thứ ba vốn đã nhắm từ đó bỗng nhiên mở ra. Lúc nào cũng giống như một đôi mắt tôi đã thấy trước đây. Đôi mắt kinh hoàng khác hẳn. Chúng đỏ như máu muốn hút linh hồn vào. Dưới cái nhìn của con bé, Tiết Sán và Ninh Trác cũng đỏ rực lên, và khí chất của hai người họ xuất hiện lần đầu tiên sau 900 năm. Như thể họ có nhau. Nhưng tất nhiên tôi biết rằng điều này hoàn toàn không thể xảy ra. Quá trình này kéo dài khoảng nửa giờ. Cuối cùng Mary cũng hoàn thành nghi lễ. Cô ấy rung chuyển dữ dội trên mặt đất. Tiết chỉ lại đi ngang qua. Thằng bé thậm chí còn trực tiếp ôm người đứa bé đó vào lòng. Nhìn giống một phiên bản mini của Tiết Sán và tôi. Dưới sự nuôi dưỡng của Tiết chỉ, Mary cuối cùng cũng hồi phục lại. Lấy lại khả năng nói. Đúng vậy, hai anh có duyên phận hoán đổi. Hội đủ điều kiện cơ bản. Trái tim của tôi lập tức được thả lỏng. Thật tuyệt, nếu nó đáp ứng các điều kiện, nó tượng trưng cho hy vọng. Với vẻ mặt nhẹ nhõm, tôi bị Ninh Trác nhìn một bên, và tôi thấy mắt anh ấy tối hơn. Điều này khiến tôi cảm thấy có lỗi trong khi vui mừng khôn xiết. Người rốt cuộc cũng có một chút tác dụng. Giọng điệu của Tiết Sán vẫn rất thô lỗ. Nếu Mary dám nói là không hợp, ước chừng hiện tại không có ma như Mary. Đứa bé sẽ không còn nữa. Mọi thứ đang đi theo chiều hướng tốt. Và cuối cùng chỉ còn lại một vấn đề. Mary nói rằng cô ấy muốn thực hiện phép thuật. Và tình trạng hiện tại của cô ấy rõ ràng là không tốt. Và thi thể của cô ấy phải được tìm thấy. Đây là một câu hỏi hợp lý. Không phải cơ thể của bạn đã bị hư hại trong trận hỏa hoạn 100 năm trước sao? Khi mô tả tình huống cháy trước đó, Mary đã mô tả nó theo cách này. Khi tôi nói điều này, Mary cũng tỏ ra khó hiểu. Thân thể của em bị thiêu cháy sao? Tại sao lại nhắc tới thân thể của em ở chỗ này? Không phải, thân thể của em còn chưa hoàn toàn bị thiêu cháy. Về sau, đứa bé rơi vào ký ức của chính mình. Ban đầu trong đám cháy, khi cơ thể của Mary sắp cháy thành than, Jessica bất ngờ lao vào đám cháy và kéo thi thể bị cháy dở ra khỏi hiện trường vụ cháy. Đây là lý do tại sao hôm đó Susan lại thấy Jessica lẻn vào lâu đài vào ban đêm. Dù sao thì tôi cũng không biết vì mục đích gì. Jessica đã tìm thấy xác của Mary và phong ấn nó. Em nhớ rồi, cơ thể em đã bị Jessica phong ấn. Để hoàn thành nghi lễ, phải tìm được Jessica. Các cô chú còn làm gì ở đây? Mau đưa em đi tìm Jessica. Chúng ta có thể hiểu được sự háo hức của Mary. Vấn đề duy nhất bây giờ là Mary đã bị giết bởi ác linh mà em ấy triệu hồi hàng chục năm trước. Và nó không còn tồn tại nữa. Ta hy vọng đây là yêu cầu cuối cùng của ngươi. Tiết Sán thản nhiên đe dọa Mary. Sau đó quay sang tôi và nói. Em đừng nhìn người đàn ông của mình làm gì. Nó có chết cũng không sao. Chúng ta có thể tìm thấy linh hồn của bà ta. Dù sao thì cuối cùng chỉ cần hỏi bà ta đã giấu xác Mary ở đâu. Tôi nghĩ vấn đề phức tạp này không phải là vấn đề đối với chúng tôi. Cách chương.